Sinh cơ của Mộng Vũ hầu như đoạn tuyệt, chỉ còn có một tia khí tức yếu ớt, cùng Lý Vân Tiêu đồng thời đặt ở trong Phương Thốn Sơn, nơi mà Lý Vân Tiêu lưu lại vạn mộc hồi xuân sinh mệnh đại trận. Tuy rằng Trương Thanh Phạm cùng Hứa Hàn tận mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu khởi động trận pháp, nhưng nắm giữ thực sự là có hạn. Ở dưới hai người mệt đến đầu đầy mồ hôi, cũng chỉ tụ lại chút ít sinh cơ, đứt quãng rót vào trong cơ thể hai người, không khác nào như muối bỏ bể. Thương thế của Lý Vân Tiêu không chỉ rất nặng, hơn nữa đặc biệt quái dị, da thịt thật giống như bị hóa đá, thoáng dùng điểm khí lực sẽ vỡ vụn ra. Ban đầu thì Tiêu Khinh Vương không chú ý mấy, làm vỡ vụn một khối xương trên bả vai, nhất thời tảng lớn máu tươi chảy ra, sợ đến khiến hắn không dám chạm thử. Khi mọi người ở đây bó tay toàn tập, Kim Mông đột nhiên mở miệng nói: "Lục Trực Vân thiếu vị cứu ta, luyện chế lục dương hàng lộ kim đan, không biết có còn hay không?" Câu nói này nhất thời đề điểm cho Trương Thanh Phạm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một gỡ xuống nhẫn chứa đồ của Lý Vân Tiêu, dùng thần thức xâm nhập vào, đột nhiên hơi nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc lên. Rất nhanh mồ hôi hột từ trên trán lăn xuống, cuối cùng cười khổ, lắc đầu nói: "Hứa Hàn, người đến giúp ta một chút. Vân Tiêu đại sư ở phía trên bày xuống cấm chế, ta không thể mở ra được." Hứa Hàn tự nhiên cũng biết Lý Vân Tiêu bày xuống cấm chế không phải chuyện thường, lập tức cùng Trương Thanh Phạm ngồi xếp bằng xuống, hợp lực phá giải. Bốn phía tất cả đều lặng thinh nhìn, không có một chút thanh âm. Lý Thuần Dương thì đỡ thi thể của Trần Đại Sinh đơ ra, hai mắt vô thần. Đột nhiên Mộng Bạch đứng lên, hướng về trong hang núi đi đến. Lạc Vân Thường hơi nhướng mày, mở miệng nói: "Mộng Bạch, người đi làm cái gì?" Thân thể gầy yếu của Mộng Bạch ngừng lại, kịch liệt co giật lên. Hắn xoay người, nước mắt chảy xuôi, cô nén tiếng khóc mà nói: Ta muốn đi tu luyện. Ta không muốn lại nhìn thấy tỷ tỷ cùng sư phụ ở trước mặt ta trọng thương mà mình không thể làm gì được." Lạc Vân Thường cánh mũi đau đớn. "Mộng Bạch." Đột nhiên Mộng Bạch nở nụ cười: "Không sao, tỷ tỷ cùng sư phụ nhất định sẽ không sao." Hắn từ trong giới tử lấy ra một quả trứng yêu thú khổng lồ, tự lẩm bẩm: "Sư phụ nói chỉ cần ta ăn quả trứng này, thực lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Hiện tại ta liền đi ăn, chờ tỷ tỷ cùng sư phụ tỉnh dậy, nhìn thấy ta tiến bộ lớn, nhất định sẽ rất vui." Hắn cũng không quay đầu lại, liền hướng về trong hang núi đi tới. Trong lòng tất cả mọi người đều làm một trận thương tâm cùng bị phẫn, nhưng không có người nào nói một tiếng. Trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận thiêu đốt. Lạc Vân Thường thì hơi nhắm hai mắt lại, cầu khẩn lên: "Cổ Phi Dương đại nhân, đệ tử của ngài bị trọng thương, hiện tại vô cùng cần ngài. Ngài đang ở nơi nào, Cổ Phi Dương đại nhân?" "Ây da." Đột nhiên Trương Thanh Phàm thở dài một tiếng, cùng Hứa Hàn liếc nhau một cái, đều là một loại cảm giác vô lực. Hai người liên thủ lại, dĩ nhiên không thể phá tan cấm chế. Tiêu Khinh Vương không thể nhịn xuống, tức giận thét: "Thiệt thòi, hai người vẫn là thuật luyện sư cấp 4, ngay cả một không gian giới chỉ cũng không mở ra được. Rác rưởi, tất cả đều là rác rưởi." Tiếng gào thét ở trong sơn động vang vọng ra. Dám tức giận mắng thuật luyện sư cấp 4 như vậy, hơn nữa một lần mắng cả hai người, coi như là Vũ Tông cũng chịu không được. Nhưng Trương Thanh Phàm cũng Hứa Hàn lại chỉ có xấu hổ, vùi đầu vào trong ngực, không mặt mũi rời đi. Tiểu Kình Vương nhấc tay vụt một cái, giới chỉ kia nhất thời rơi vào trong tay hắn. Lạc Vân Thường cả kinh nói: "Kình Vương, người là muốn..." "Không sai, ta sẽ mạnh mẽ phá tan không gian giới chỉ này." Trên mặt của Tiêu Khinh Vương hiện ra một tia kiên quyết. Lạc Vân Thường kinh hãi nói: "Nhưng mà mạnh mẽ phá hoại không gian có khả năng phá hủy đồ vật trong đó rất lớn, đến thời điểm cái gì cũng không sót lại." Con ngươi của Tiêu Khinh Vương thu nhỏ lại, liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu cùng Mộng Vũ nằm trong trận pháp, kiên quyết nói: "Cần nhắc không được nhiều như vậy, chỉ cần có 1/10 hy vọng là có thể thử một lần. Thời điểm phá tan không gian giới chỉ, ta sẽ đem hết toàn lực giữ gìn không gian sụp xuống. Vân Thường, Kế Mông, Y An, Lý Trường Phong, mỗi người các ngươi phải lấy tốc độ nhanh nhất đem đồ vật bên trong cướp về nhiều thêm một chút." "Vâng." Bốn người nghiêm nghị đáp, nhất thời một mặt căng thẳng cùng nghiêm túc. Thần thức tập trung đến trạng thái mạnh nhất, khẩn trương nhìn chằm chằm. Nguyên bản tu vi của Lý Thuần Dương là cao nhất, càng thích hợp nhận nhiệm vụ này.

nhất định phải cứu Vân Tiêu đại sư trở về. Hắn nói xong cùng với Hứa Hàn chạy ra ngoài. Chỉ ít nhìn thấy một chút hy vọng, hai người lập tức phấn chấn lên. Giờ khắc này ở Viêm Phủ Thành, Hồng Bình đã bắt đầu đâu vào đấy khôi phục công tác. Đầu tiên phong tỏa toàn bộ Viêm Phủ Thành, không cho bất luận người nào ra vào. Như vậy có thể tránh cho tin tức cấp tốc tiết ra ngoài, đưa tới cường địch càng to lớn hơn. Thứ hai là phái người ra ngoài thành vận chuyển lượng lớn đất đá vào, sàn lập cái hố to ở trung tâm kia. Tiền Đan Đan lặng lặng ở trên đỉnh bột tỏa kiến trúc, nhìn tất cả những chuyện này. Hắn phản phần kinh ngạc, dùng thần thức quét khắp toàn thành, cũng không có phát hiện bóng dáng một người là Lý Vân Tiểu. Lập tức hiểu được đối phương nhất định là tiến vào trong không gian độc lập rồi. Vừa nãy trận chiến đấu kia còn sâu sắc khắc trong đầu hắn, làm sao cũng không thể tin được một tên võ sư lại có thể có sức chiến đấu mãnh liệt như vậy. Cuối cùng hư ảnh hỏa điệu công kích kia, nếu mà đối phương không phải Vũ Tông, đổi lại là mình, sợ rằng đã biến thành tro rồi. Phượng Hoàng sao? Khi hẳn là chân linh trong truyền thuyết, Phượng Hoàng hư ảnh. Tiền Đa Đa tự lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, khó có thể che giấu. Thượng cổ chân linh đều là tồn tại thập phương thần cảnh, đã sớm dập tắt ở trong dòng sông lịch sử. Hiện tại còn lại chỉ là một chút truyền thuyết, không ngờ tới lại có thể nhìn thấy một tia dấu vết. Vị thành chủ này của các ngươi đến cùng là người thế nào? Tiền Đan Đa cảm nhận được bên người nhiều thêm một tia khí tức, cau mày hỏi. Hồng Bình sững sờ, lập tức lộ ra ý cười, nhìn phía dưới có thứ tự khôi phục nói. Vị thành chủ này của các ngươi hiện tại cũng là thành chủ đại nhân của ngươi đấy. Nói thật ta cũng không rõ ràng, hắn đến Viêm Vũ Thành mới nửa tháng thời gian thôi. Thế nhưng... Ánh mắt của Hồng Binh đột nhiên híp lại, ngưng thần nói. Thế nhưng ta tin tưởng, ở giữa sự lãnh đạo của hắn, Viêm Vũ Thành đã nhất định sẽ trở thành một địa phương ghê gớm. Ghê gớm? Tiền Đa Đa không tỏ rõ ý kiến, xem thường nở nụ cười. Ở trong mắt của ngươi, cái gì mới xem như là ghê gớm đây? Hồng Binh nghe ra trong giọng nói hắn xem thường, trong lòng bay lên bộ tia tâm tình không thích, lãnh đạm nói. Ta cũng không biết cái gì mới là ghê gớm, thế nhưng chỉ cần hắn là thành chủ một ngày, không chỉ trong phạm vi Hỏa Ô đế quốc, Viêm Vũ Thành sớm muộn sẽ trở thành thế lực nhất lưu trong thiên vũ giới, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Trời, thế lực nhất lưu của thiên vũ giới? Ếch ngồi đáy giếng, người biết thiên vũ giới rộng lớn bao nhiêu không? Tiền Đan Đan lộ ra vẻ trào phúng, rõ ràng khinh thường nói. Hỏa Ô đế quốc tại thiên vũ giới có cũng được, mà không có cũng không sao. Coi như là ngày mai đột nhiên bị người ta san bằng, cũng sẽ không thành một tin tức ghê gớm lắm, cũng sẽ không có bao nhiêu người muốn biết. Hồng Binh nghe mà nội tâm hết sức không thoải mái. Mặc dù đối phương là cửu tình vũ vương, hắn cũng không sợ, ngẩng đầu lên ngăn từng chữ lãnh đạm nói. Ta xác thực là ếch ngồi đáy giếng, ngươi là cửu tinh vũ vương thì ghê gớm, thế nhưng ngươi có thể mở to hai mắt mà nhìn, nhìn thanh chủ đại nhân dẫn dắt chúng ta, dẫn dắt Viêm Vũ Thành từng bước một đi lên đỉnh cao của đại lục này. Và lúc này Hồng Bình cũng không biết vì sao mình tự tin như vậy, một niềm tin chưa bao giờ có bắt đầu nảy sinh trong đáy lòng hắn. Hắn lạnh lùng nhìn Tiền Đa Đa một chút, liền không muốn cùng người này ở cùng nhau, bắt đầu bận túi bụi lên. Trên mặt Tiền Đa Đa chậm rãi thu hồi thần sắc diễu cợt, trong mắt lóe lên thần sắc thống khổ, tự hồ xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn về phương bắc xa không thể chạm. Một thanh âm trong đầu vang lên. Chờ thời điểm ta lên đỉnh cao của đại lục này, Tiền Đa Đa ta có thể có trở về. Trong lòng của hắn một trận khổ sở, nhắm hai mắt lại. Khoảnh khắc sau, lần thứ hai mở mắt ra, lập tức khôi phục một mảnh thanh minh, nhìn Viêm Vũ Thành phía dưới tự lẩm bẩm. Đại lục đỉnh cao sao? Nếu mọi người đều tín nhiệm ngươi như vậy ta cũng tin tưởng ngươi một lần đi. Hắn giơ tay lên, nhìn bên cửu khiếu phá ách đan tỏa ra đinh khí, càng người lấp lóe liền biến mất ở trên nóc nhà. Trong giới thần bi, trên phương thốn sơn, Trương Thanh Phạm hưng phấn gầm rú nói, thành công rồi. Đây chính là bốn thánh dược cấp 4, chưa thường khẩn huyết đan, rốt cuộc thành công rồi. Cảm thụ trên đan dược tản ra, linh khí mát lạnh đồng đậm. Hắn kích động bóng người lóe lên, nhanh chóng hướng trong hang núi chạy đi. Khẩn huyết đan này chính là đan phương chưa thường thượng cổ,

Lý Trường Phong gian nan nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng nói: "Lão gia tử bồi tiếp, bồi tiếp hắn đi ra ngoài." Cả người của Lý Vân Tiêu tựa hồ trong nháy mắt mất đi thần thái, trong mắt không che giấu nỗi cô đơn cùng thương tâm. Hắn nhẹ giọng nói: "Ta rõ rồi, ta đi xem bọn họ một chút." Người của hắn lập tức biến mất ở trong động. Mọi người muốn theo tới lại bị Lạc Vân Thường ngăn lại, khẽ thở dài: "Để hắn đi đi. Trần Đại Sinh là vì cứu hắn mà chết, giờ khắc này nội tâm của hắn có bao nhiêu khó chịu chứ, mọi người có thể hiểu mà." Mọi người đều lặng lẽ một hồi, trong tròng mắt Tiêu Khinh Phương lấp lóe hàn ý, đột nhiên xoay người bay thẳng đến trong động, lãnh đạm nói: "Tất cả đều đi tu luyện, sợ là chẳng mấy chốc sẽ có chiến đấu càng gian khổ hơn. Ta không hy vọng lần sau các người ai cũng như vậy rời đi." Tuy rằng nội tâm bọn họ cũng thống khổ lắm, nhưng đều đang cười từng bước một từ trên chiến trường giết tới. Tình cảnh huynh đệ rời đi cũng trải qua không ít, nhưng vẫn có thể kiên cường xuống. Tất cả mọi người vừa nghe, nhất thời trên mặt lướt qua một tia thù hận. Tất cả đều hướng về nơi sâu xa trong sơn động mà đi. Lý Vân Tiêu ra khỏi sơn động, chỉ thấy trên đỉnh núi Phượng Thốn Sơn, Lý Tuấn Dương đang ngồi ở trước một mộ phần yên lặng uống rượu. "Người tỉnh rồi?" Hắn thấy Lý Vân Tiêu lại đây, ngạc nhiên hỏi một tiếng, lập tức cười khổ nói: "Người biết nhân sinh chuyện thống khổ nhất là cái gì không?" Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm bộ phần này, hơi lắc đầu. Lý Thuần Dương cười to lên, nước mắt không ngừng dâng trào. "Nhân sinh chuyện thống khổ nhất chính là ngươi uống làm sao cũng uống không say. Từ khi ta lên cấp Vũ Vương, liền không còn cảm giác say nữa." Trên mặt của Lý Vân Tiêu một mảnh cô đơn bình tĩnh. Hắn hơi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Lần sau ta nhất định luyện chế một bình rượu có thể cho ngươi uống say." Trong giới thần bí không có mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhưng cũng có gió lạnh hiu quạnh. Bên trong Viêm Vũ Thành, công tác khắc phục hậu quả ở dưới Hồng binh chỉ huy rất nhanh đã hoàn thành. Cái rãnh thoát ở trung tâm thành cũng bị lấp đầy. Danh sách nhân viên mất tích toàn bộ thống kê hết. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Lượng đến tử thương hầu như đều là bình dân, nhưng nhân khẩu trong Viêm Vũ Thành quá dày đặc, cũng không có thiếu thành viên Thiên Xu, Thiên Tuyển Tổ. Hắn xem danh sách đưa cho Ngô Tử Thực mà nói: "Hết thành người dân tử thương, sắp xếp thích đáng, bồi thường kim tệ nhất định phải đúng lúc phân phát vào trong tay của người nhà, không có trực hệ thì phân phát cho bảng hệ. Còn thành viên Thiên Xu Thiên Tuyển, bồi thường gấp trăm lần, nhất định phải tự mình đưa vào trong tay người thân. Còn Trần Chân, Lý Vân Tiêu đã đưa hắn cùng Hàn Bách vào trong hang núi khổ tu. Hắn đã từng đáp ứng Trần Đại Sinh, một năm sau nhất định để Trần Chân bước vào vũ quân cảnh giới. Hiện tại Trần Đại Sinh chết rồi, lời hứa hẹn này, bất luận làm sao, hắn cũng phải làm được." Ngô Tử Thực vội vàng lĩnh mệnh rời đi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu rơi vào trên người Cổ Vinh, lại hỏi: "Lần này vay tiền làm sao?" Cổ Vinh vừa phản ở sau trại chiến trở về, mới biết phát sinh việc này, vội vàng ra khỏi hàng mà nói: "Vạn Bảo Lâu cho mượn 50.000 thượng phẩm nguyên thạch. Ân Triều Dương nói hắn muốn bế tử quan, khả năng một quãng thời gian sẽ không lộ diện. Thiền Nguyên Thương Hội cũng cho mượn 50.000 thượng phẩm nguyên thạch. Đình Đình Nhi tiểu thư cũng không nói gì, chỉ nói vốn quay phòng thiếu hụt, chứ có thể cho mượn như vậy." Lý Vân Tiêu hừ một tiếng mà nói: "Lão thật phụ Ân Triều Dương này là sợ ta lại rút xà của hắn, vì lẽ đó mà đi trốn. Không chịu xuất huyết để muốn cùng ta bấu víu quan hệ. Cõi đời này nào có chuyện nào tốt như vậy. Trực tiếp phái người đi nói cho hắn mượn không được 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch, Lý Vân Tiêu ta liền không quen biết hắn. Đến thời điểm coi như hắn đưa 2 triệu, 20 triệu đến, ta cũng không phản ứng đâu." Hiện tại tâm tình của hắn cực tệ, nếu là ở bình thường cũng chỉ là nở nụ cười. Hơn nữa kết quả này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Thế nhưng hiện tại liền không có tính khí tốt như vậy. Muốn cho rằng Viêm Vũ Thành bố trí cũng coi như có chút thành tích, không ngờ tới vừa đến một tên Vũ Tông liền trực tiếp náo động đến chật vật không thể tả như vậy. Trần Đại Sinh càng là vì hắn mà chết. À, chuyện này. Cổ Vinh sửng sốt, trên trán mồ hôi lạnh tràn trề. Nó có vay tiền như vậy, hắn đã có thể tưởng tượng được thời điểm Ân Triều Dương nghe nói như thế nổi giận. Đối phương là một tên Vũ Tông đấy, Cái này hoàn toàn là trần trụi, là mất mặt. Nhưng nghĩ đến vừa rồi, còn có một tên vũ tông cao cao tại thượng ngã xuống tại Viêm Vũ Thành, lập tức lại có cảm giác khó có thể tiếp thu. Lúc này đột nhiên, ở bên ngoài có người truyền báo. Một tên gia đình trong phủ hai tay trình lên một chiếc thẻ ngọc và nói: vừa nãy bên ngoài có một người đưa lên một chiếc thẻ ngọc, nói là muốn mời thành chủ đại nhân xem qua. Người kia sau khi đưa thẻ ngọc liền đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi đâu. Gia đình này chỉ là người phàm bình thường, hắn cái gọi là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, phòng trừng chỉ là võ giả triển khai một loại thần pháp nào đó mà thôi. Lý Vân Tiêu nắm thẻ ngọc, một đạo thần thức trực tiếp thăm dò vào trong, nhất thời tin tức trong đó từng cái hiện lên ở trong đầu. Là Thiên Quyền Thương Hội truyền tin tức đến, dĩ nhiên biết Viêm Vũ Thành gần đây xảy ra chuyện rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa Đình Linh đi ở trong đó nói cặn kẽ tình huống của Huỳnh Dương gia cùng Vô Thượng Cung, tự hồ biết ý nghĩ của Lý Vân Tiểu. Cô gái nhỏ này xem ra đối với ta rất không yên lòng, mọi cử động đều ở dưới khống chế của nàng. Có điều cũng khó trách, ở trên người ta đầu tư lớn như vậy, không cẩn thận nhìn chăm chăm sao được. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, không khỏi trở nên trầm tư. Nguyên bản là dự định bế quan đột phá đến đại vũ sư, liền dẫn người giết tới Bình Dương gia. Nhưng nhìn Thiên Nguyên Thương Hội truyền đến tin tức, nhất thời hơi thay đổi ý nghĩ. Hắn lấy ra thiệp mời của Vô Thượng Cung, liếc mắt nhìn, nhất thời trong lòng hơi có ý nghĩ đối với Hồng Bình nói: ta phải đi ra ngoài một chuyến, chỗ này có mấy viên đan dược, chờ cho Năng Phi Trần đến liền dẫn hắn đi đàn tháp tu luyện. Ta đã ở bên trong bố trí xuống ba sân bãi, dùng trận pháp chế tạo hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, đầy đủ chứa đựng người của ba đại tiểu tổ Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Quyền tu luyện. Còn tổ trưởng của Thiên Xu tiểu tổ tạm thời giao cho Lạc Vân Thường lão sư đi, chờ nàng xuất quan liền cùng nàng nói một tiếng. Lý Vân Tiêu nói câu nói này xong, liền một thân một mình đi ra khỏi Viêm Vũ Thành, hướng Vô Thượng Cung bay đi. Phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc quản hạt rất lớn, thế nhưng diện tích phạm nhân ở lại vô cùng nhỏ hẹp, chủ yếu tập trung trong các đại thành trì. Ngoài ra còn có tảng lớn sơn mạch liên miên không dứt, chiếm hơn nửa địa phương. Vô Thượng Cung chính là tọa lạc trong một chỗ tu luyện linh khí rất tốt. Lịch sử của nó cũng không dài, nhưng quật khởi vô cùng nhanh. Trong thời gian ngắn liền trở thành thế lực nổi danh trong Hỏa Ô Đế Quốc. Vì giờ đi giật nhận ra mình, Lý Vân Tiểu cố ý cải trang một phen. Chỉ cần không cẩn thận phân biệt, căn bản là khó có thể nhận ra. Huỳnh đài phía trước chậm một chút, ngươi là đi Vô Thượng Cung chúc mừng sao? Lý Vân Tiểu thảnh thơi ở trong núi cất bước, phía sau truyền đến một thanh âm. Chỉ thấy một nam tử mặc áo trắng bay đến bên cạnh hắn. Nam tử mặc áo trắng này tu vi là Tam Tinh Vũ Quân, tinh dị nhìn Lý Vân Tiêu một chút, nhất thời cười rạng rỡ mà nói: không biết huynh đài là người môn phái nào, vừa vặn có thể kết bạn đồng hành. Nội tâm của Lý Vân Tiêu thầm mắng: kết con mẹ người, Vô Thượng Cung liền ở phía trước rồi, vài bước liền đến còn kết bạn. Nhưng trên mặt lại làm ra vẻ mừng rỡ, lễ phép nói: tại hạ Không Thiện Tông Mộng Bạch, không biết huynh đài là người môn phái nào. Nam tử mặc áo trắng vừa nghe, nhất thời trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nồng đậm, trên dưới đánh giá Lý Vân Tiêu một chút, cau mày nói: người lại tới tham gia tiệc mời của Vô Thượng Cung à? Lý Vân Tiêu bị hắn nhìn có chút không tự nhiên, thầm nghĩ mình không đúng chỗ nào sao, đầy bụng hồ nghi mà nói: không sai, làm sao, có cái gì không đúng à? Khuôn mặt của nam tử áo trắng nguyên bản tươi cười lập tức trở nên lạnh nhạt, trong mắt lóe ra một tia châm chọc, hừ nhẹ nói: ta chính là Bách Kiếm Bồn Tiêu Kiếm, chính người tự lo lấy đi. Nói xong trực tiếp đi về phía trước, ban đầu còn nói kết bạn mà đi, hiện tại hiển nhiên không coi Lý Vân Tiêu thành một chuyện rồi. Tự lo lấy. Lý Vân Tiêu sững sốt một chút, vội vã tiến lên ngăn cản Tiêu Kiếm mà nói: Tiêu Kiếm huynh, kính xin nói rõ cho, vì sao ta phải tự lo lấy? Ta với người không quen, đừng huynh đệ kêu loạn. Tiêu Kiếm ngẩng đầu lên, dáng vẻ cao cao tại thượng, nhìn dáng vẻ Lý Vân Tiêu đầy mặt ngờ vực, không biết vì lẽ gì, nhất thời cười lạnh nói: nhìn ngươi ngốc như vậy, đánh thức ngươi cũng không sao. Ngươi ở trong Không Thiền Tông có phải là nhân duyên không tốt hay không, thường tưởng đắc tội với người ta? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: chuyện này với cái này có quan hệ gì sao? Tiểu Kiếm mới lạnh lùng lườm hắn một cái, trầm trọng nói: "Quan hệ rất lớn đấy. Không Thiện Tông các ngươi tại Hỏa Ẩu Đế Quốc xưng là ô quỷ phái, ngoại trừ năng phi trần còn có chút thực lực ra, còn lại đều là không ra gì. Nhưng mà năng phi trần sợ là cũng đại nạn sắp đến rồi. Người nào không biết, các người là môn phái lọt đáy chứ. Vô Thượng Cung phát thiệp mời cho các ngươi là cân nhắc các ngươi, nhưng mà các ngươi quá không biết tốt xấu, dĩ nhiên lại phái một tên võ sư tới tham gia tiệc rượu. Chà chà, thật đúng là tự cao tự đại. Cho nên nói, đợi là đợi chính người tự lo lấy đi." Lúc này Lý Vân Tiêu mới chợt hiểu ra, hóa ra là có chuyện như vậy. Bình thường bên trong tông phái phát thiếp mời, thực lực đệ tử phái đi đều đại biểu cho thái độ của đối phương cùng phân lượng của mình. Tình như Vô Thượng Cung đưa thiệp mời, chỉ phái đại vũ sư Phó Tuấn Tài đến, mà Bách Kiếm Môn phái đi lại là đệ tử tu vi vũ quân. Tuy rằng Bách Kiếm Môn chỉ phái một tên vũ quân đến, nhưng thân phận của Tiểu Kiếm không bình thường, chính là con trai của Bách Kiếm Môn môn chủ, ứng cử viên thiếu môn chủ trong tương lai. Ban đầu Tiểu Kiếm nhìn thấy tu vi của Lý Vân Tiêu, còn tưởng rằng đệ tử của một đại phái nào đó, lớn đến mức độ chỉ phái võ sư đến là đủ rồi. Lúc này mới kéo khuôn mặt tươi cười tới yêu cầu cùng đi, muốn kết giao một phen. Ai mà biết dĩ nhiên là Không Thiện Tông so với Bạch Kiếm Môn của mình còn kém xa tí tắp. Nếu Vô Thượng Cung nổi giận, tại chỗ giết hắn cũng rất có thể. Mặc dù không giết, trắng trợn làm nhục một phen là điều chắc chắn. Tiểu Kiếm nhìn vẻ đáng thương bị đồng môn hãm hại này, lộ ra một tia giễu cợt, ngẩng đầu điên trực tiếp đi tới. Hóa ra là thế. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: "Nói như vậy chẳng phải là sẽ rất gây chú ý sao? Thực sự là phiền phức rồi." Hắn nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Nếu đến rồi cũng không thể lui về, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục đi về phía trước. Chỉ cần không sớm bị Lý Giật nhận ra đã tốt rồi. Trước cửa Vô Thượng Cung đã sớm đến không ít người. Tiểu Kiếm này ra hiệu, đưa thiệp mời. Lão già phụ trách tiếp đón khách kia liền khách khí nói vài câu, liền để một tên đệ tử dẫn hắn vào cửa. Lý Vân Tiêu nhìn kiến trúc của Vô Thượng Cung, nhất thời nội tâm lấy làm kinh hãi. Hắn thầm nói: "Vô Thượng Cung này quả nhiên là cùng Bắc Minh Thế Gia có quan hệ rất lớn. Ngay cả cửa cung cũng kiến tạo giống Bắc Minh Huyền Cung như đúc, chỉ được khí thế cùng quy mô nhỏ hơn nhiều mà thôi." Lúc này một tên nam tử nhất thời khiến Lý Vân Tiêu chú ý. Thời điểm đưa thiệp mời, nam tử kia lạnh nhạt nói: "Và Ô Đế Quốc Huỳnh Dương gia, Huỳnh Dương Minh." "Huỳnh Dương gia?" Hai mắt của Lý Vân Tiêu áp xúc. Huỳnh Dương Minh này chỉ là nhị tình vũ quân. Một luồng lực lượng nguyên khí nhàn nhạt ở quanh thân hắn lan ra, tựa hồ có dấu hiệu muốn đột phá. Hóa ra là Huỳnh Dương gia đại nhân mời tới bên này. "Là mậu, còn không mau mang Huỳnh Dương Minh đại nhân đi vào ghế trên." Lão già vội vàng bắt chuyện. Tuy rằng thực lực Huỳnh Dương gia cũng không mạnh hơn Vô Thượng Cung bao nhiêu, nhưng cũng là một trong những thế lực của Hỏa Ô Đế Quốc gốc gác cực sâu. "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là..." Chờ sau khi Huỳnh Dương Minh tiến vào, lão già phụ trách tiếp đón khách nhân nhìn thấy Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, cẩn thận hỏi dò: "Tổng phái có thể phái một tên võ sư đến, tất nhiên là một đại phái nào đó. Trong phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc cũng là số lượng một tay, chẳng lẽ là đệ tử của mấy đại tổng phái kia? Hắn không dám thất lễ chút nào." Lý Vân Tiêu dáng vẻ cẩn thận, nhất thời cười khổ nói: "Không Thiền Tông." Nói xong liền đem thiệp mời đưa tới. Hóa ra là không... "Cái gì? Không Thiền Tông?" Lão già kết lộ ra một bộ dáng kinh hỉ vô cùng, cao giọng kêu được một nửa, nhất thời trợn to mắt lên, bị oải đại. Âm thanh ở phía sau trở nên không thể tin tưởng. Cùng Tiêu Kiếm lúc trước giống như đúc, trên cười đánh giá hắn một phen, sau đó lật xem thiệp mời, nhất thời có chút khó có thể tin tưởng kêu lên: "Đúng là Không Thiện Tông." Lần này thì những võ giả đến đây dự tiệc phía sau kia, tất cả đều không thể tin tưởng dừng lại, một mặt cân nhắc nhìn bên này. "Wow, Không Thiện Tông, đây là muốn làm gì? Nghịch thiên rồi. Ha ha ha, Vô Thượng Cung mời tiệc đơn giản là vì mặt mũi, đồng thời có chứa tính chất thủy uy. Nhưng ta thấy Không Thiện Tông này mới thật sự là thị uy đấy." "Đúng đấy, thật là trâu bò. Dĩ nhiên lại phái một võ sư đến, đây chính là trần trụi, làm mất mặt người ta." "Ha ha, không phải sao, lần này có trò hay để xem rồi. Không biết người của Vô Thượng Cung ứng đối làm sao, có thể giết gà dọa khỉ hay không? Ta thấy là không hẳn đâu. Hôm nay dù sao cũng là ngày chúc mừng, ngày vui, nhưng làm nhục một phen là miễn không xong rồi. Nghe mọi người dồn dập nghị luận, nội tâm của Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi. Lão già kia xanh mặt, trong đôi mắt hầu như muốn phun ra lửa. Hiện tại thật đúng là thử thách sự thông minh của hắn. À, trên trán của hắn bốc lên mồ hôi lạnh. Ở dưới đại chúng quan sát, tên lực có máu mặt tại Hỏa Ô Đế quốc đều phái người đến. Lúc này nếu xử lý không tốt là mất mặt vô thượng cung rồi. Nếu như có thể, hắn không thể một trưởng vỗ chết tên tiêm điền đần độn trước mắt này. Nhưng ở ngày đại hỷ của thiếu cung chủ giết người, hắn cũng có chút kiêng dè đấy. Đột nhiên con ngươi đảo một vòng, lão giả từ hồ nghĩ tới ý kiến hay, nhất thời con mắt mở lên. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trầm giọng nói: không biết vị Không Thiện Tông đại nhân này mang theo quà tặng gì? Quà tặng? Lý Vân Tiêu sững sờ, vật này hắn là thật đã chuẩn bị quên rồi. Nguyên bản là trên người cũng không có ít thứ tốt, nhưng không gian giới chỉ bị Tiêu Khinh Vương phá nát, hiện tại bên trong giới chỉ mới chỉ có ngũ hành đỉnh, cũng không thể đem ngũ hành đỉnh cho người ta được. Ông lão kia sững sờ, phảng phất triệt để choáng váng, há to mồm ngạc nhiên nói: người sẽ không có quà tặng mà cũng không mang đấy chứ? Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nở nụ cười nói: cái này lần sau bù lại đi, lần sau nhất định ta sẽ bù. Người nơi bốn phía dồn dập té xỉu, từng cái muốn ngất luôn. Thế này sao lại đến chúc mừng? Hoàn toàn là trần trụi khiêu khích môn phái lớn. Nếu như nói hắn đã bị đồng môn trong tông phái hãm hại phái tới đây, ngay cả quà tặng cũng bớt xén đi là hoàn toàn làm mất mặt. Ông lão kia cố nén nội tâm tức giận, một hồi lâu sau mới bình phục lại, nổi giận mở to con mắt, tận lực để cho thanh âm của mình vững vàng: Ây, Chu Tam, còn không mau mang vị đại nhân Không Thiên Tông này vào. Phía sau một tên đệ tử vội vàng đi ra, thấy vẻ mặt của lão giả, nhất thời hiểu ý, dùng một luồng âm thanh quái dị kéo dài kêu lên: vị đại nhân này, xin mời. Lý Vân Tiêu ở dưới ánh mắt trào phúng của mọi người, đi được mấy bước, đột nhiên ngạc nhiên nói: đây là đi đâu? Làm sao bọn họ đều đi cửa lớn mà vào thế? Cửa lớn? Chu Tâm lườm hắn một cái, cào giọng kêu quái dị nói: ngài là đại nhân phải đi bên này, bên này có động chó, trực tiếp chui vào phòng trước củi. Đợi lát nữa yến hội bắt đầu, ta sẽ cho ngài mấy bát cơm tẻ, ngài có thể được ăn nhiều thêm một chút, ăn no trở ngại. Đừng làm cho Không Thiện Tông cười vô thượng cung chúng ta, ngay cả bát cơm tẻ cũng quản không đổi. Tất cả mọi người nhất thời cười vang lên. Âm thanh của Chu Tam vô cùng lớn, mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, dồn dập trắng trợn không kiêng dè gì cười to. Trong mắt càng đạt từng cái lộ ra khinh bỉ tới cực điểm. Ông lão kia cũng cười to không ngớt, hết thảy tức giận trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn Chu Tam càng xem càng hợp mắt, thầm nghĩ trước đây làm sao không phát hiện ra tiểu tử này có sở trường như thế. Không tồi, không tồi, lần sau phải cố gắng để bạt hắn mới được. Ở dưới một mặt cười vang, trên mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh, cũng không ai biết giờ khắc này nội tâm của hắn nở hoa rồi. Nguyên bản dự định thời điểm tiệc rượu đến sẽ đen đúp chạy ra ngoài, còn lo lắng bị người ta phát hiện, hiện tại thật là cơ hội trời cho. Hắn cố ý trang bức làm một bộ khổ não, bị khinh bỉ, liên tục thở dài: đi thôi, sợi dài cái lông gì, phòng trước của ta đã chuẩn bị kỹ càng, đại nhân ngài xin mời. Lý Vân Tiêu nhất thời cười trộm đi sau lưng Chu Tam, từ cửa nhỏ phụ cận vào, quả thực bị mang về phòng trước củi. Chu Tam đẩy cửa phòng trước củi, cười lạnh nói: xin mời đại nhân, tạm không hầu hạ, đợi lát nữa ăn cơm nhớ nhiều thêm mấy bát. Hắn cười quái dị, dường dường tự đắc ném Lý Vân Tiêu ở đó liền bỏ đi. Lý Vân Tiêu cười lạnh, trực tiếp đi vào bên trong phòng trước củi, ngồi xếp bằng xuống. Thần thức trong nháy mắt phóng xạ ra, nhất thời tình huống toàn bộ vô thượng cung đều ở dưới cảm nhận của hắn. Gặp phải một chút khí tức mạnh mẽ thì cẩn thận lẩn tránh. Tuy rằng chưa chắc có người thần thức mạnh hơn hắn, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Hắn tìm tòi một lát, nhất thời nhíu mày. Vô thượng cung này không chỉ có bề ngoài đạo văn Bắc Minh Huyền Cung, ngay cả bố trí bên trong cũng giống như đúc. Hơn nữa bọn họ tu luyện loại cực âm hàn khí kia, kỳ thực chính là Bắc Minh hàn âm khí của Bắc Minh Thế Gia, chính là một trong những chân khí ác độc nhất thiên hạ. Mà Lạc Vân Thường, cửu dương chân khí, thì vừa vặn là một trong những công pháp có thể khắc chế. Không ngờ tới trên đời này chí âm chí hàn, hai loại công pháp bá đạo đồng loạt xuất hiện nơi Hỏa Ô Đế Quốc. Nếu bố trí cùng Bắc Minh Huyền giống như là đúc, như vậy bí khố của bọn họ sẽ ở vị trí này mới đúng. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút lại, trên mặt hiện ra nụ cười. Bóng người rất nhanh biến mất khỏi phòng trước cụi, hướng về một hành lang uốn khúc bên cạnh chủ điện chạy như bay. Lúc trước Bắc Minh Huyền cung hắn giết vào giết ra 3 lần, nếu không có người giúp đỡ, hầu như mỗi lần đều suýt chút nữa chết ở bên trong, cho nên đối với địa hình hết sức là quen thuộc. Nơi này tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng hoàn toàn là mô hình đạo. Xen xe nhận chạy đường quen, như vậy vô cùng thuần thục. Rất nhanh lướt qua vài đạo hành lang uốn khúc, đi tới bên ngoài một gian tiểu viện. Bên trong một gian tiểu lâu cổ điện, kiến trúc óng ánh long lanh, cực kỳ xa hoa. Một điểm sáng tạo cũng không có, ngay cả tứ phương lâu cũng đạo theo, hơn nữa còn làm thô ráp như vậy. Tiểu lâu tinh xảo như vậy, ở trong mắt của Lý Vân Tiêu lại chỉ là lam ẩu ngụy phẩm. Hắn đang muốn bước vào bên trong căn nhà nhỏ, đột nhiên vẻ mặt hơi động, vội vàng đem khí tức quanh thân mình gói lại trốn ở một bên. Một bóng người màu trắng lén lén lút lút chạy tới, còn không ngừng nhìn bốn phía, sợ bị người ta nhìn thấy. Mấy cái lấp lóe liền trực tiếp nhảy vào trong tiểu viện. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên quang mang, suýt chút nữa thì bật cười. Người này dĩ nhiên là Lý Giật, xem ra hai người thật là có chút duyên phận. Lý Vân Tiêu âm thầm trầm tư mà nói, hắn chạy tới đây làm gì? Chẳng lẽ cũng là đi trộm đồ như ta? Tiểu tử này thật là có tặc đạo đấy, ngay cả đồ vật môn phái của mình cũng dám trộm. Cũng được thôi, để hắn ở phía trước dẫn đường cho mình vậy. Chỉ thấy sau khi Lý Giật tiến vào tiểu viện, chỉ là đứng nghiêm không nhúc nhích, thật dung như biến thành pho tượng. Lý Vân Tiêu hơi kinh ngạc, mới mấy ngày không gặp, hắn dĩ nhiên lên cấp đến nhất tinh phụ quân, so với mình tiến bộ còn nhanh hơn, thật là không biết làm sao mà tu luyện ra. Chờ được một lúc, Lý Giật mới bắt đầu hơi chuyển động, cẩn thận từng ly từng tí, giơ một chân lên thăm dò, hướng về phía trước nhảy ra một bước. Tiếp theo mới là bước thứ hai. Mỗi một lần đặt chân đều vô cùng quái dị, hơn nữa đi dị thường cẩn thận. Bên trong ngôi nhà nhỏ này hiển nhiên có cấm chế, một bước đạp sai chính là vạn kiếp bất phục ngay. Toàn bộ tâm thần của Lý Giật đều đặt ở dưới hai chân, không dám có nửa điểm bất cẩn. Khoảng cách mấy mét lại đi hơn nửa giờ, lúc này mới đã đến bờ bên kia, tầng tầng thở phào nhẹ nhõm. Ồ, này là tên khốn nào làm ra cấm chế, quả thực chính là vua hố đấy. Hắn oán giận nói mấy câu, hai tay đánh ra vài đạo pháp quyết, bay vào trên cửa của tứ phương lâu. Hai cái tiểu khuyên đồng nhất thời phát sinh ánh vàng, rất nhanh cửa lớn liền mở ra. Lý Giật mừng rơn, không nhịn được lẩm bẩm, nhịn lâu như vậy, ở trước mặt tên biến thái kia làm tôn tử thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng coi như để ta đi vào. May là tên biến thái kia đột phá thiết yến, bằng không vẫn đúng là không tìm được cơ hội. Chỉ cần tìm được Huyền Minh Ngọc, đem cực âm hàn khí tu luyện tới đại thành, coi như là đối mặt với Vũ Vương cũng có lực tự bảo vệ. Thiên ngoại Huyền Minh Ngọc. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Vật này là trấn tộc chi bảo của Bắc Minh gia tộc, cũng là đồ vật nhất định phải có khi tu luyện Bắc Minh cực âm hàn khí. Làm gì có khả năng sẽ xuất hiện ở nơi đây? Là ai? Lý Giật kinh hãi đến biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Nếu bị người ta phát hiện hắn trộm cắp, tuyệt đối là chết không toàn thây. Chỉ thấy một bóng người từ ngoài sân bay vào, rồi chân nhanh chóng dẫm bước tiến mà mình vừa đi. Ngay cả tướng mạo người đến cũng không có nhìn rõ, cũng đã thông qua cấm chế trực tiếp đi vào bên cạnh mình, xông vào tứ phương lầu. Chị, người phương nào? Hắn kinh nộ vọt vào theo, đồng thời nội tâm nới lỏng. Nếu là người nắm quyền vô thượng cung, hiện tại mình đã đầu một nơi thân một nơi. Nhưng nếu không phải người vô thượng cung, vì sao đối phương thông qua cấm chỉ đi nhanh như vậy? Đây là hắn nhìn lén thiếu cung chủ Mã Phi Bạch hơn 10 lần mới học trộm được. Coi như là Mã Phi Bạch cũng không thể thông qua nhanh đến thế. Lý Giật tức giận không ngớt vọt vào, nhất thời ngây cả người. Chỉ thấy người đang đứng ở trung tâm của tứ phương lâu quay lưng về phía hắn, tự hồ cố ý chờ hắn. Thần thức quét qua một cái, phát hiện đối phương chỉ là có tu vi võ sư. Lúc này trong lòng mới hơi thở phào nhẹ nhõm, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai lại dám xông vào cấm địa Vô Thượng Cung? Có biết là một con đường chết hay không hả?" Lý Vân Tiêu chỉ mỉm cười quay người lại: "Đã lâu không gặp, 9 năm 27, ngươi có khỏe không?" "Ơ, là ngươi, Lý Vân Tiêu." Trong đáy mắt Lý giật dại ra, hắn phát hiện chỉ cần mình vừa nhìn thấy người này liền sẽ không khống chế được tâm tình, thân thể hơi run lên, sát khí từ trên người phát ra, phảng phất như muốn trực tiếp đem người kia nuốt luôn. "Ha ha ha, tha hương ngộ cố nhân, này là sự tình may mắn đấy." Lý Vân Tiêu hời hợt cười nói, thật giống như là hai người bạn cũ hồi lâu không gặp. Lý giật hít vào một hơi, nỗ lực đem tâm tình của mình bình phục lại. Hiện tại mình đã là vũ quân cảnh giới, sao có thể sợ tiểu tử này? Hắn lạnh giọng nói, tha hương ngộ cố nhân cũng phải xem là làm gì. Nếu là người cho người vay tiền, vậy thì là chuyện tốt, thống khổ vô cùng. Ha ha ha, 9 năm 27, lúc nào ngươi trở nên hài hước như thế chứ? Lý Vân Tiêu không hề kiêng dè gì, cười to lên. Lý Giật một mặt sát khí, lạnh lùng nói, tại hạ không cảm thấy buồn cười một chút nào. Ngươi là làm sao biết phá giải cấm chỉ này? Hắn đến hiện tại còn vạn phần nghi hoặc. Nếu là người Vô Thượng Cung đi vào, vậy còn nói nghe được. Nhưng nếu như là Lý Vân Tiêu, hắn liền hoàn toàn không nghĩ ra đáp án. Lý Vân Tiêu cười nói, còn không phải là ngươi dạy ta à? Lần này thật là thiệt thòi cho ngươi. Nếu không phải ngươi tiến vào trước, ta chắc là phải bị cấm chỉ bên ngoài oanh thành tro. Đại ân ấy không lời nào cảm ơn hết được. Lý Giật Vân nghe xong, một hơi trực tiếp dâng lên não. Mình dĩ nhiên trong lúc vô tình giúp hắn. Này so với dùng dao găm chém ở trên người còn khó chịu hơn. Hắn nổi giận cắn răng mà nói, đừng có vội mà nói bậy. Cấm chế này đã ta học trộm hơn 10 lần mới học được. Còn như ngươi thiên phú dị bẩm đi, xem một lần đã biết, cũng tuyệt đối không thể đi thông thạo như vậy. Lý Vân Tiêu nhìn người ngu, nhìn hắn trầm chọc nói, tại thân người đầu óc thật là thô, trời sinh làm nông phu, một chút âm luật khúc nhạc cũng không hiểu. Ta chỉ xem người đi mấy bước liền hiểu được, phá giải bộ cấm chế này là một khúc nhạc vũ đạo lưu hành nhất thời thượng cổ, gọi là hương hồn miền kiếm đạp ca bộ. Đạp đạp đạp. Sau khi hắn nói xong, còn bắt đầu dùng sức dẫm tiết tấu trên đất. Không chỉ là bước tiến dưới chân, thân thể cũng thuận theo múa lên, vừa cười vừa nói, người xem có phải như vậy không? Bộ vũ đạo này còn có âm nhạc phối hợp theo gọi là... Lý Giật không chờ hắn nói xong, liền tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Xem bước tiến cùng tiết tấu thanh thạo của Lý Vân Tiêu, hắn lại càng không hoài nghi. Quả nhiên là mình giúp hắn một đại ân. Nhất thời tức giận đến nhiệt huyết công tâm, đâu có cảm giác mề mạt, giận dữ thét, Lý Vân Tiêu, ngươi đừng có đắc ý. Ngày hôm nay nơi này chính là nơi tán thân của ngươi. Giận đến như vậy làm gì? Tức giận thường càn đấy. Hơn đến động tĩnh lớn là sẽ đưa tới người của Vô Thượng Cung. Lý Vân Tiêu cười vẫy vẫy tay, một bên vỗ tay nói, đến đây. Theo đã đồng tơi nhảy một bản, giảm bớt bầu không khí không tốt nào. Ngươi! Lý Giật bị tức đến lồng ngực, hầu như muốn nổ tung. Nhưng nghĩ tới mình nhọc nhằn khổ sở mới vào đây được, nếu mà bị phát hiện, không chỉ có dã tràng xe cát, ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ được. Chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại xuống, cắn răng nghiến lợi mà nói, đừng có mà hồ đồ, nói thẳng đi, người đến cùng là muốn thế nào? Cũng chẳng muốn thế nào cả. Ta xem đời này bảo bối tốt rất nhiều, muốn mang đi toàn bộ thôi. Lý Vân Tiêu hứng hở nói, không được. Lý Giật kiên quyết phủ định, cả giận nói, người chưa nên quá phận, nơi này là bảo bối vô số, ta sợ người ăn không vô. Hơn nữa, cũng đã ta vào trước, tất cả mọi thứ 4-6, phần ta 6, người 4. Lý Vân Tiêu vừa nghe xong cười ha hả, vẻ mặt kinh ngạc nói, người xác định mình không phải đang nói đùa sao? Lý Giật tức giận đến ngực chập trùng bất định, mình cũng không biết tại sao, vừa thấy được Lý Vân Tiêu, liền hận không thể đem cường mặt đó xé thành tương mảnh. Trước đây tại Lý Gia, căn bản không nhìn tới cái tên rác rưởi này. Không ngờ tới thời điểm làm mình nhìn thẳng hắn, thì Giang Kiệt liền trực tiếp đâm mù mắt. Hắn cắn răng cả giận nói, được, lần này ta chịu thiệt, cùng người 50-50. Lý Vân Tiêu thu hồi vẻ mặt trìu tức, cười lạnh nói, Ngươi chỉ là một hạ nhân cấp thấp của nhà ta, 50-50, ngươi cũng xứng à? Lý Giật rốt cuộc không nhẫn được, trong đôi mắt tuôn ra sắc khí năng liệt. Bóng người đột nhiên lấp lóe, trên tay phải lướt qua một vệt kim quang, hiện ra một thanh lợi kiếm trực tiếp đâm tới yết hầu của Lý Vân Tiêu. Hắn triệt để không thèm đếm xỉa, cho dù chết, ngày hôm nay cũng nhất định phải triệt để giết chết tên tiểu súc sinh này. Tuy rằng hắn đã lên đến vũ quân, nhưng còn chưa tự đại đến cho rằng có thể một chiều giết chết đối phương. Quả nhiên bóng người của Lý Vân Tiêu chấn động. Khu chỉ ở trên thần kiếm bắn ra, đánh phẳng thanh kiếm kia ra. Lý Giật chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh truyền đến. Cánh tay hơi run một chút, vội vàng đè xuống nội tâm chấn động. Lần thứ hai múa ra vài đạo kiếm hoa. Gió thổi không đột, đem Lý Vân Tiêu bao phủ vào. Không có thời gian cùng gây dây dưa. Lý Vân Tiêu cũng chỉ lo kinh động người ngoài. Kiếm trong tay lóe lên. Hổ gia kiếm lập tức phát sinh tiếng hổ khiếu, cầm thét lên chấn động ra. Toàn bộ đại sảnh khắp nơi là hổ vương oai mơ hồ. Hổ nha kiếm, hổ khiếu, chấn sơn lập. Làm sao có khả năng? Con ngươi của Lý Giật đột nhiên căng lại, trong lòng hoảng hốt. Chiêu kiếm này của Lý Vân Tiêu dĩ nhiên phá tan kiếm hoa của hắn, ngừng tụ thành một luồng kinh khí, và vào mặt, giống như một con yêu vương mãnh hổ, đem toàn bộ khí thế quanh thân mình khóa chặt, không thể tránh khỏi. Lúc trước thời điểm, mình ở Đại Vũ Sư, liền không có ở trong tay tiểu tử này chiếm được chỗ tốt. Không ngờ tới hiện tại liền cấp vũ quân, vẫn không có bất kỳ thay đổi gì. Hắn giận lắm, giận hầu như muốn phát điên lên rồi. Vẫn là coi thường ngươi rồi. Hàn băng thần quyền, oanh cho ta, oanh oanh oanh. Hắn trống to một tiếng, quyền ảnh trong tay hóa thành thiên thiên vạn vạn, muôn phương tám hướng phóng lên trời, khó phân biệt hư thật. Khắp thế giới đều là hàn băng quyền ảnh, nhiệt độ trong thức phương đột nhiên giảm xuống đến thấp nhất. Ồ, Lý Vân Tiêu kinh ngạc, mỉm cười nói, có chủ tiên bộ đấy, hổ nha kiếm, thành liền kiếm ca. Dáng vẻ của hắn hời hợt, thật giống như đang chỉ điểm đối phương vậy, làm cho Lý Giật lần thứ hai có cảm giác muốn thổ huyết. Nhưng trong nháy mắt từ trong tay Lý Vân Tiêu phóng ra mấy đoá hoa sen, ở trên không trung ngưng tụ không tan, ngăn cản hàn băng thần quyền của hắn, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lý Vân Tiêu cười khẽ, trường kiếm trong tay điểm một cái, nhất thời kiếm mang ngưng thành đoá hoa kia dồn dập tràn ra, hòa trời hóa thành một biển cánh hoa phiêu linh hạ xuống, bị gió nhẹ cuốn lên, hình thành một luồng long quyển cực nhỏ gào thét mà đi. Cánh hoa đầy trời vây quanh Lý Giật, nội tâm của hắn hoảng hốt. Bên trong long quyển này tất cả đều là kiếm khí biến thành, giống như là ngàn vạn ánh kiếm chém xuống. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức cảm thấy cả người lạnh lẽo, đầu óc cũng bình tĩnh lại. Nếu mệnh cũng không còn, giết đối phương lại có ý nghĩa gì? Bắt được thiên ngoại huyền Minh Ngọc lại có ý nghĩa gì? Lục bầu chốt Lý Giật tỉnh táo lại, vẫn là mệnh trọng yếu hơn. Hàn băng chân khí, hàn băng kiếm quyết. Chu vi Lý Giật lập tức hiện ra từng vòng hàn khí bay lượn. Một đạo hàn khí hóa thành ánh kiếm chém ra. Chỗ đi qua, lực lượng oai vũ dồn dập tránh lui. Ở dưới thành liền kiếm, đầy trời kia, bị hắn mạnh mẽ chém ra một con đường, như cầu vồng nối tới mặt trời, rơi thẳng mà xuống. Lý Vân Tiêu, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đem người lột ra lóc thịt. Cả người của Lý Giật gào lên một tiếng, liền trực tiếp từ trong con đường kia phi thân đao tẩu. Lý Vân Tiêu cười to nói, ta chờ ngươi, rất mong chờ lần sau gặp mặt. Thân thể của Lý Giật ở phía xa rõ ràng dừng một chút, hiển nhiên là lần thứ hai bị kích thích, nhưng thoáng cái liền biến mất nơi xa xa. Cũng không biết tiểu tử này có đi báo tin hay không, nhưng nơi đây không thích hợp ở đâu. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quan sát vào trong tứ phương lâu, nhìn thấy đồ vật liền rột rập bỏ vào trong túi, còn kém không gỡ gạch xuống mang đi. Tự tốt xác thực không ít, nhưng như thế nào có thể so sánh với thiên ngoại huyền Minh Ngọc. Hắn hơi nhướng mày, nhất thời ngồi xếp bằng xuống, đem thần thức tản ra, điên cuồng ở trong tứ phương lâu tìm kiếm, hầu như là xuống đất ba thước, không buông thả bất luận địa phương nhỏ bé nào. Khá lắm, xin nhìn suýt nữa, ngay cả ta cũng giấu giếm được. Ở trong góc của tứ phương lâu, hắn cảm nhận được gợn sóng yếu ớt. Lý Vân Tiêu trực tiếp đạp xuống một cước, nhất thời sàn ra âm âm nổ tung,